bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 29, cho bọn con theo với, gocchuyenaudio.com, thăng B-O-O-M-E-W, Đỗ Dương Xuân Hy bước ra khỏi phòng, trên người không còn bộ đồ ngủ nữa, thay vào đó là bộ đồ tây trang nữ ôm lấy chiếc eo nho nhỏ của mình. Nhìn bốn cục thịt uống sữa, Đỗ Dương Xuân Hy thu thập lại máy tính khẽ nói. Một lát mẹ đi, cô còn chưa kịp nói thì Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nghĩa, Đỗ Đức Nhân và Đỗ Đức Xuân nghiêng buông bình sữa ra ôm lấy chân cô, tám mắt to tròn nhìn cô nói. Mami, cho bọn con theo với. Đỗ Dương Xuân Hy nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nói. Hình như cô hiểu Long Điền Quân nói là có ý gì rồi đây à. Mami, thấy Đỗ Dương Xuân Hy thất thần, bốn cục thịt đồng thanh kêu lên. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày nhìn bốn cục thịt, môi nhếch lên. Bốn đứa con mấy ngày nay ngoan ngoãn là vì mục đích này đi. Không có, bốn cục thịt mấp máy môi đồng thanh nói. Đỗ Dương Xuân Hy thở hắt ra một hơi nói. Nhưng mami đi làm việc chứ không phải đi chơi, hợp đồng lần này vài chục tỷ lận đó, bốn cục cưng của mami nhắm cho mami đủ mấy chục tỷ không? Những lần trước đưa bốn cục thịt theo vì Đỗ Thị là người làm chủ, cho dù cô lơ là cũng chẳng sao, nhưng hiện tại không phải. Cho dù biết rõ cái hạng mục dự án này chắc gì rơi vào tay Đỗ Thị thì cũng có thể tạo ấn tượng cho chủ tịch ở đó. Bốn cục thịt bĩu môi im lặng, Đỗ Đức Chí nhìn Đỗ Dương Xuân Hy nghiêm túc nói. Bon sẽ trông chừng các em không làm phiền mami, còn có sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi mami, có được hay không? Tin không được, Đỗ Đức Chí lại nói. Mami tin Bon đi mà, Bon dùng cục kẹo mà mami tặng Bon lúc sinh nhật đảm bảo. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn như không nhìn bốn cục thịt từ căng phòng mà trở nên xẹp lép. Cả bốn đều buồn bã đến muốn khóc, ủy khuất nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Mãi một lúc lâu cô mới nói, đi thay đồ đi, bốn cục thịt đang buồn bã, hai mắt đã ngập nước đến sắp tuôn ra, vừa nghe Đỗ Dương Xuân Hy nói, hai mắt của cả bốn bừng sáng không thôi. Mami không được nuốt lời, nói xong, bóng dáng cả bốn liền biến mất, Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày. Gạch nối. Bão 5/7 chương, cách chương.